Chương 270, lực lượng chân chính. Cảm giác ấm áp để Diệp Vũ ngốc trệ ở nơi đó, Thi Tĩnh y hôn Diệp Vũ, trên gương mặt xinh đẹp tung bay lên mấy phần say đỏ, nàng nóng bỏng hôn Diệp Vũ một trận đằng sau, lúc này mới buông lỏng ra hôn Diệp Vũ bờ môi, trả lời như vậy đủ chưa? Thi Tĩnh y quay đầu nhìn về Vu Bất Bại, nàng non mềm trắng nõn gương mặt xinh đẹp nhộn nhạo đỏ hồng, môi đỏ càng là kiều diễm ướt át, đôi mắt đẹp lại quật cường mà kiên định nhìn xem Vu Bất Bại. Vu Bất Bại đứng ở nơi đó, nhìn qua cô gái trước mặt, nàng đẹp đến mức tận cùng mặt nhuộm đỏ ửng, có kiều mị tự dưng mị hoặc, đây là Vu Bất Bại chưa từng thấy qua một mặt, có lẽ hắn cũng chưa từng gặp qua nàng như vậy một mặt đi, ta sẽ đem ta thấy đều nói cho hắn biết, Vu Bất Bại nói ra. Nói đến đây, Vu Bất Bại ánh mắt chuyển hướng Diệp Vũ nói, cố mà trân quý sau cùng thời gian, bởi vì ngươi khả năng sống không được bao lâu. Thi Tĩnh y lúc này lại mở miệng nói ra, hắn sẽ sống rất tốt, ta còn sống, ai dám vọng động. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy nàng câu nói này bá khí vô cùng, Tần Phá Thiên đám người ngưỡng mộ càng tăng lên, chỉ là nghĩ đến vừa mới Thi Tĩnh y hôn Diệp Vũ hình ảnh, hắn lại lòng đang rỉ máu. Vu Bất Bại không biết như thế nào nói tiếp, sau một hồi lâu mới nhìn nói với Tần Phá Thiên, Thiên Thu Phong sự tình là bởi vì ta mà lên, các ngươi không nên cùng hắn so đo. Nếu như là trước đó Vu Bất Bại nói câu nói này, Tần Phá Thiên sợ sẽ đáp ứng, nhưng nhìn lấy Thi Tĩnh y một bạt tay quất vào trên mặt hắn, nhắc tới cũng kỳ quái. Đối với Vu Bất Bại kính sợ đột nhiên biến mất hơn phân nữa, Tần Phá Thiên nhún nhún vai nói, ta không có vấn đề a, cụ thể còn phải hỏi Diệp Vũ, chúng ta là dựa theo phân phó của hắn làm việc. Vu Bất Bại nhíu nhíu mày lông mày, nhìn chằm chằm Tần Phá Thiên nói ra, xin nhớ vị trí của ngươi. Bị Vu Bất Bại ánh mắt nhìn chằm chằm, Tần Phá Thiên đột nhiên lại chột dạ, kìm lòng không được cúi đầu, người này với hắn mà nói hay là xây dựng ảnh hưởng rất thịnh. Hắn vị trí nào? Địa bản đứng đầu bảng cùng vị trí thứ tư. Diệp Vũ lúc này đứng ra, nhìn xem Vu Bất Bại nói ra, Vu Bất Bại nhìn về phía Diệp Vũ, vậy cũng là, ta có thể ngồi vững vàng đứng đầu bảng, có mấy lời mọi người vẫn là phải nghe. Diệp Vũ nhìn xem Vu Bất Bại đột nhiên nở nụ cười, ngươi coi chính mình là ai, thật tưởng rằng học viên bên trong vương giả, tất cả mọi người là bộ hạ của ngươi hay sao, ngươi đây, nếu không phải Tĩnh y tiểu thư, hôm nay ngươi sẽ rất thảm. Vu Bất Bại nhìn chằm chằm Diệp Vũ, Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh y cười cười, nắm tay nàng đứng ra nói ra, mặc dù bị nữ nhân bảo vệ cảm giác rất thoải mái, thế nhưng là để chứng minh ta xứng với nàng, cho nên ta cũng hẳn là làm chút gì. Nói đến đây, Diệp Vũ dừng một chút tiếp tục nói ra, đã ngươi cần vị trí, vậy chúng ta liền hảo hảo đàm luận vị trí, đứng đầu bảng vị trí, ta cảm thấy ngươi không xứng lại ngồi. Soạt, vô số người một mảnh xôn xao, đều nhìn chằm chằm vào Diệp Vũ, Diệp Vũ đây là muốn khiêu chiến Vu Bất Bại. Diệp Vũ, Tần Phá Thiên cũng giật nảy mình, hắn biết Diệp Vũ rất mạnh, có thể cùng cổ đế lưu lại một dấu ấn quyết đấu, có thế Vu Bất Bại là ai, có thế trấn áp tại bọn hắn trên đầu, đủ để chứng minh hết thảy, nếu không phải như vậy, vì cái gì người ở chỗ này nhìn thấy hắn đều từ bỏ kiêu ngạo. Vu Bất Bại nhìn xem Diệp Vũ, hắn đột nhiên nở nụ cười, ngươi xứng sao? Tĩnh y nói rất đúng, mặc dù ngươi không xứng cùng ta giao thủ, thế nhưng là người trên thế gian, không thể tổng ỷ vào thân phận mình, có đôi khi cũng cần hạ thấp tư thái, cho một chút đê đoan người một chút giao lưu, dạng này mới có thể hiện ra ta tu dưỡng. Diệp Vũ nhìn xem Vu Bất Bại nói ra, tự rước lấy nhục thì nên trách không được người nào. Vu Bất Bại nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi muốn thử một chút, vậy liền thử một chút, bất quá sợ ngươi chịu không được đằng sau đại giới. Không có việc gì, trận chiến này ta tất thắng, không chút huyền niệm. Diệp Vũ nhìn xem Vu Bất Bại, tự tin đến tất cả mọi người nghi hoặc, nghĩ thầm ngươi từ đâu tới tự tin. Bất quá Diệp Vũ câu nói tiếp theo nhưng lại làm cho bọn họ đều khóe miệng co giật, đều muốn nôn Diệp Vũ một mặt nước bọt, không biết xấu hổ như vậy lý do cũng có thể nói ra. Dù sao ta nếu là bị thua thiệt, liền để nàng quất ngươi cái tát. Vu Bất Bại nghe câu nói này, hắn hít sâu một hơi bình tĩnh một chút tâm tình, hắn không nói gì nữa, khí thế trên người phun trào, áp chế trên thiên nhân cảnh, ngươi sẽ không giống như Thiên Thu Phong đi, đánh không lại liền trực tiếp từ bỏ áp chế. Diệp Vũ nhìn xem Vu Bất Bại nói ra, trên cảnh giới, ta xác thực không sánh bằng ngươi, dù sao ngươi là một cái lão nam nhân, mà ta vẫn là xanh thẳm thiếu niên. Không thiếu nữ học viên nghe được câu này rất muốn mắng Diệp Vũ, nghĩ thầm bọn hắn tình nhân trong mộng Vu Bất Bại ở đâu là lão nam nhân rồi, hắn hay là một cái anh tuấn nhẹ nhàng thanh niên được không? Ngươi yên tâm, ta sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi nếu là không tin, ta vận dụng bí pháp áp chế là được. Trong vòng 3 canh giờ, thực lực tuyệt đối áp chế ở thiên nhân cảnh nhất trọng. Vu Bất Bại trả lời Diệp Vũ, đang khi nói chuyện phù văn rung động, không ngừng chui vào thân thể của hắn các nơi, coi là thật đem cảnh giới áp chế đến thiên nhân cảnh nhất trọng. Thi Tĩnh y nhìn xem Diệp Vũ đi ra ngoài thật muốn cùng đối phương chiến, nàng hô Diệp Vũ một tiếng, Diệp Vũ quay đầu hướng nàng cười nói, cũng không thể để cho ngươi đến đối mặt tất cả, mặc dù ta không biết xảy ra chuyện gì, như vậy thì đem hắn đánh ngã, để Vu Bất Bại trong miệng hắn biết nhiều hơn một ít gì đó. Thi Tĩnh y sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, sau một hồi lâu nói, ta có thể đối mặt, ngươi có thế đối mặt là của ngươi sự tình, ta muốn làm chính là chuyện của ta, hai người cùng một chỗ, cũng nên vì duy trì phần này tình cảm bỏ ra chính mình nên có cái kia phần, Diệp Vũ trả lời Thi Tĩnh Y, móa, Đỗ Khải Hỷ nghe Diệp Vũ mà nói, trong lòng nhịn không được mắng một câu, nghĩ thầm gia hỏa này chính mình thật không so được, cái này rêu gái rêu chọc để cho người ta sùng bái, Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp lóe ánh sáng rạch, gật gật đầu lui ra phía sau mấy bước không nói gì nữa, Vu Bất Bại nhìn xem Diệp Vũ nói, liền nhìn xem ngươi có thể đỡ mấy chiêu, có thể làm cho Tĩnh Y tiểu thư như vậy đợi ngươi, hy vọng ngươi sẽ không quá yếu, bằng không Tĩnh Y tiểu thư muốn để ta nhìn thấy cũng làm không công, bởi vì kẻ yếu không có người để vào mắt, Diệp Vũ đứng ở nơi đó, tiếng gió hú thổi hắn sợi tóc bay lên, thân thể của hắn hơi gầy, nhìn có chút đơn bạc, Tần Phá Thiên một đám người đều nhìn Diệp Vũ, bọn hắn biết Diệp Vũ rất mạnh, cần phải đối mặt Vu Bất Bại bọn hắn vẫn là không có lòng tin, chính mình muốn chết, Thiên Thu Phong lúc này lại cười, hắn xác thực không phải là đối thủ của Diệp Vũ, nhưng vừa vặn một trận chiến cũng biết đại khái Diệp Vũ chiến lực, như thế chiến lực đánh bại mình quả thật không có vấn đề, có thể nghĩ muốn nghênh chiến Vu Bất Bại, đây là chính mình tìm tai vạ. Diệp Vũ nghe được Thiên Thu Phong mà nói, khóe miệng cũng dương lên dáng tươi cười, nhìn xem Thiên Thu Phong nói ra, có đôi khi vô tri cũng là một chuyện tốt, tối thiểu chính mình có thể mang cho chính mình vui vẻ. Thiên Thu Phong không rõ Diệp Vũ mà nói, Diệp Vũ cũng không có giải thích cho hắn, bởi vì tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Vũ liền xuất thủ. Diệp Vũ rất chủ động, một quyền quét ra đi, cả người hóa thành một vệt ánh sáng, trên nắm tay mang theo mãnh liệt năng lượng bàn bạc, bá đạo cương mãnh không ai bì nổi, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là ta lực lượng chân chính, Diệp Vũ cười to nói. 123 truyện.com